Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201, vây ngụy cứu Triệu Sách Nhi, ngươi làm sao, sao có thể? Ai, hồ đồ, ngọa hổ quan há lại chúng ta có thể chọc nổi. Sau nửa canh giờ, khi Tôn Sách nói ra tất cả ngọn nguồn, Tôn Kiên kém chút không có bị tại chỗ tức ngất đi. Cho tới nay, mặc dù ngọa hổ quan quật khởi thậm chí vô cùng cường thế, nhưng hắn cũng không láo, bởi vì hắn có lực lượng, Đông Ngô thế lực cũng không có chiêu chọc đến bọn hắn. Coi như ngọa hổ quan cuối cùng muốn xuất thủ, cái kia cũng khẳng định là đối đồng trác, Lưu bị bọn người xuất thủ trước. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng mình nhất là dựa vào nhi tử, đúng là đem ngọa hổ thành gây sâu nhất. Phụ thân, lúc trước hài nhi cũng không biết là thượng hương đã làm sai trước. Tiểu bá vương Tôn Sách lần thứ nhất hữu tâm chịu thua. Cái này nên như thế nào cho phải? Hiện tại ngọa hổ thành tứ đại mãnh tướng cùng nhau xuất động. Ai có thể cản? Hung hăng trợn mắt nhìn một chút đắc ý nhất nhi tử. Tôn Kiên tự lẩm bẩm, đến lúc này lại trách tội Tôn Sách đã là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có nghĩ ra biện pháp giải quyết mới được. Trong đại điện, Lỗ Túc bọn người nhìn nhau không nói gì. Bình thường có mọi loại mưu kế, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là uổng công. Toàn bộ Đông Ngô mãnh tướng cũng có không ít, như Chu Thái, Tôn Sách các loại, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi người cũng không bằng bốn người bên trong bất kỳ một cái nào. Vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có nâng toàn bộ quân lực tại cự lực quan ngăn cản ngọa hổ thành đại quân. Đông Ngô tài năng, suy tư thật lâu, Chu Du cái này triệt mới trầm giọng mở miệng. Nếu để cho Đông Ngô chủ động đi tiến đánh ngọa hổ thành có lẽ còn có một chút kế sách. Nhưng lần này ngọa hổ thành đột nhiên xuất thủ, chỉnh vội vàng không kịp chuẩn bị, lấy về phần được xưng là Chu Lang hắn. Có chút rối loạn tắc lòng, cự lực quan, chính là Đông Ngô Đông Đại Môn, dễ thủ khó công, chỉ cần giữ vững nơi đó, ngọa hổ thành thế lực liền không cách nào đánh vào Đông Ngô nội địa. Nhưng như thế vừa đến, một khi cự lực quan phá thành, như vậy toàn bộ Đông Ngô đem triệt để không có phòng thủ. Tất cả thành trì đều sẽ đổ vào ngọa hổ quan thiết kỵ phía dưới. Cử động lần này không thể nghi ngờ là mạo hiểm nhất cử động. Thành, Đông Ngô bảo chủ, bại, toàn bộ Đại Hán Vương Triều đem lại không có Đông Ngô Tôn Kiên cái thế lực này. Nâng toàn bộ quân lực, đây có phải hay không là, nghe được Chu Du kế sách, Tôn Kiên bắt đầu đi qua đi lại, có thể đánh xuống mảnh này cơ nghiệp thật không đơn giản. Toàn bộ Tôn gia từ trên xuống dưới không biết bỏ ra bao nhiêu. Hiện tại muốn một quan định thắng thua, đánh cược thực sự có chút lớn. Có thể như nếu là không cá cược, lại tựa hồ không bỏ ra nổi một biện pháp tốt. Thật tình không biết, ngay lúc này, trong đại điện tân nhiệm mưu sĩ Gia Cát Cẩn lại là nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Suy ngư thao một lát, hắn rốt cục đứng dậy. Khởi bẩm chúa công, thần ngược lại là có một kế, không biết có nên nói hay không? Hả, ngươi có kế sách, mau mau nói đi. Nghe được Gia Cát Cẩn có kế sách, trong đại điện ánh mắt mọi người bá một chút nhìn về phía hắn. Hồi bẩm chúa công, ngài đừng quên, hiện tại công chúa điện hạ đã cùng Lưu bị thế lực có hôn ước. Chúng ta có lẽ có thể ở trên đây làm một chút văn chương. Đảo qua đám người về sau, Gia Cát Cẩn chậm ung dung mở miệng. Hả, thượng hương cùng Lưu Huyền Đức hôn ước. Lời này vừa ra khỏi miệng, trong đại điện người lần nữa giật mình. Lưu bị đối tôn thượng hương ái mộ, tất cả mọi người nhìn thấy trong mắt, đương nhiên cũng tin tưởng chỉ cần tôn thượng hương mở miệng, Lưu bị khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ. Lưu bị dưới trướng là có không ít năng lực không tệ mãnh tướng không già, nhưng cùng ngọa hổ thành so ra vẫn là có chút. coi như bọn hắn đến trợ chiến lại có thể thế nào. Cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Một khi bị vây thành, Liều chính là võ tướng. Cái gọi là một tướng đỉnh ngàn quân chính là cái này đạo lý. Bất quá đám người lắc đầu thời điểm, Chu Du cùng Lỗ Túc lại là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn nháy mắt liền minh bạch Gia Cát Cẩn ý tứ. Bất quá kinh hỉ qua đi, hai người lại là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Gia Cát Cẩn. Cái này Gia Cát Cẩn cũng không tải mưu sĩ trên tấm bia. Bình thường không hiển sơn không lộ thủy, lúc này có thể xuất ra phương án như vậy, thực sự có chút kỳ quái, không biết khanh ý tứ. Đương nhiên chủ công Tôn Kiên cũng không có Chu Du hai người nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn để ý nhất chính là như thế nào phá giải hiện tại khốn cục. Hồi bẩm chúa công, đáp án của ta là vây ngụy cứu triều. Giờ phút này Ngọa Hổ Thành tứ đại mãnh tướng cùng nhau xuất động. Thành nội khẳng định vô cùng trống rỗng. Nếu để cho Lưu bị dẫn binh vây công Ngọa Hổ Quan, có lẽ có thể bức bách bọn hắn trở về thủ. Gia Cát Cẩn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đương nhiên, nếu như Lưu bị bên kia lại có thể cho thêm chút sức, nói không chừng còn có thể dò xét Ngọa Hổ Thành hang ổ. Vây ngụy cứu triệu, không tệ, không tệ, ta cái này cho Lưu bị đưa tin. Sau khi nghe xong, Tôn Kiên hai mắt tỏa sáng, cho rằng cái chủ ý này rõ ràng muốn so tử thủ cự lực quan cái kia ý nghĩ tốt quá nhiều. Thật tình không biết, ngay tại Đông Ngô bên này dự định mượn dùng Lưu bị quân lực vây công Ngọa Hổ Thành thời điểm, Nam Dương, Dừng Trúc, Tiểu Tạ, luôn luôn trầm ổn Tư Mã Huy vô cùng khó được lộ ra vẻ giận dữ. Ngọa Hổ Thành đây là cái gì ý tứ? Cũng dám phá hủy lão phu kế hoạch. Đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Phất tay áo về sau, Tư Mã Huy nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Đi, cho Gia Cát Vũ đưa tin để Lưu bị xuất binh, vây công Ngọa Hổ Thành. Mặt khác cho Tư Mã Ý truyền lệnh để hắn khuyên Tào Tháo xuất binh, trợ Lưu bị một chút sức lực. Vâng, chủ nhân. Lúc này, Trúc Lâu đằng sau đi ra một cái tay cầm cây chổi áo xám lão đầu. Hắn không phải người khác, chính là trước đó hầu hạ Gia Cát Vũ đi nhà tranh vị lão nô kia Bộc. Đến tận đây, toàn bộ Đại Hán Vương triều một chút bắt đầu chuyển động. Ba ngày sau đó, các đại thế lực đều có đại quân xuất động. Đổng Trác dưới trướng, mới nhập mãnh tướng Vương Ngạn Trương cùng hắn huynh đệ kết nghĩa Cao Hành Châu cùng Hoa Hùng Ba. Người xuất lĩnh 10 vạn Tây Lương thiết kỵ thẳng đến Ngọa Hổ Thành. Lưu bị bên này cũng là để dưới trướng đại tướng Đặng Mậu bọn người nhận 5 vạn thiết kỵ công về. Phía Phi Long Quan, Tào Tháo phương diện thì là phái ra võ tướng trên tấm bia Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai huynh đệ xuất lĩnh 10 vạn đại quân công về phía Ngọa Hổ Quan. Đương nhiên, ở xa Ký Châu Viên Thiệu cũng không có nhàn rỗi. Hắn vậy mà phái ra một cầm trong tay song chùy mãnh tướng nhận 10 vạn đại quân. Ngoài ý liệu chạy về phía Trường An phương hướng, duy nhất không có động tĩnh có lẽ chính là vừa mới bị cầm đi 300 vạn lượng bạch ngân viên thuật. Không có những bạc này, 1-2 năm về sau đoán chừng là không cái gì động tác. Một bên khác, dưới trời chiều, Ngọa Hổ Thành trên tường thành, Lưu Bá Ôn, Giả Hủ đứng tại trên tường thành nhìn xem phương xa. Về phần Quách Gia thì là đi theo Quan Vũ bọn người đi đến Đông Ngô. Quân sư, hiện tại các đại thế lực đều bắt đầu chuyển động. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh thẳng hướng chúng ta nơi này. Thật lâu, Giả Hủ mới mở miệng yếu ớt. Kỳ thật lấy hiện tại Ngọa Hổ Quan thực lực, giữ vững hai đầu khẳng định là không có vấn đề. Nhưng Khai Phong huyện làm sao bây giờ? Trần Lưu quận làm sao bây giờ? Nơi đó dễ công khó thủ, không có tuyệt thế võ tướng cùng cường hãn binh lực, căn bản là không có cách giữ vững. Kỳ thật khi Quan Vũ chờ một đám vương gia rời đi Ngọa Hổ Thành thời điểm, ta liền dự liệu được việc này. Bất quá chúa công nói là hắn có biện pháp giải quyết việc này. Nghe được Giả Hủ lo lắng, Lưu Bá Ôn khẽ lắc đầu. Hắn tin tưởng nhà mình chúa công đã nói ra việc này phương pháp giải quyết. Kia tuyệt đối có nắm chắc, nhưng cho đến trước mắt, bên này còn chưa thu được bất luận cái gì đến từ Văn Hảo viện trợ. Cho nên, dù cho là mưu trí vô song Lưu Bá Ôn cũng có chút luống cuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.